Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 77 dưỡng thương, buổi tối 7 giờ 11 phân, xuyên thành sở hữu cư dân di động đồng thời thu được một cái động đất báo động trước tin tức. Một giờ sau, xuyên thành sẽ có động đất, cường độ 3 cấp tả hữu, bộ phận sẽ có chấn cảm, thỉnh thị dân không cần kinh hoàng. Một giờ sau, động đất báo động trước đã có thể trước tiên lâu như vậy đoán trước tới rồi sao? Khẳng định là giả, động đất báo động trước khi nào chuẩn quá? Kia vạn nhất muốn thực sự có động đất đâu? Tùy tiện là, dù sao hiện tại chạy cũng không còn kịp rồi, nếu không 9 giờ phía trước không cần về nhà. Ở quảng trường đợi thu được tin tức thời điểm đang ở ăn cơm đi dạo phố xuyên thành thị dân đơn. Giản nghị luận vài câu, sau đó nên làm gì đi, mãi cho đến 8 giờ 11 phân thời điểm, toàn bộ xuyên thành thật sự bắt đầu chấn động lên, mới một lần nữa khiến cho thị dân chú ý. Ta đi, thật sự động đất, 8 giờ 11, vừa lúc 1 giờ, ta về sau không bao giờ mắng động đất cục là ăn mà không là mơ siêu kia hiện tại làm sao bây. Giờ, 3 cấp tiểu động đất, khoảng một chút liền đi qua. Tiếp tục ăn, ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, bình tĩnh xuyên thành thị dân tiếp tục nên làm gì đi. Hoàn toàn không biết một hồi hủy diệt cấp động đất mới vừa cùng bọn họ gặp thoáng qua. Bên kia, hấp thu xúc lực lớn trận đại bộ phận yêu lực phàn thần buông lỏng ra vẫn luôn bị hắn nắm trong tay. Mộc kiếm mơ siêu ở hắn buông ra nháy mắt, mộc kiếm thân kiếm chợt một trận rung động. Tiếp theo một cổ cường đại yêu lực từ dưới nền đất thoát ra bao lấy toàn bộ thân kiếm. Rồi sau đó bị mộc kiếm hấp thu. Ngay sau đó thân kiếm bắt đầu kéo cao biến trường. Chuôi kiếm vị trí bắt đầu chiều chi nảy mầm. Mộc kiếm hình thái chậm rãi mơ hồ diễn biến thành một cây che trời cự mộc. Tuy là như thế, cự mộc cũng không có đình chỉ. Nó tiếp tục không ngừng sinh trưởng. Cành khô càng dài càng dài. Càng dài càng lớn. Phiến lá từ chồi non đến xanh biếc lại đến khô vàng cuối cùng từ chi đầu rơi xuống. Như thế tuần hoàn lặp lại, ngắn ngủn 5 phút đồng hồ thời gian, xuân hạ thu đông tại đây cây tân sinh cự mộc phía trên qua lại mấy chục cái thay phiên. Mới tính đình chỉ, đây là cái gì? Mễ Uyển trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, đồng thời trợn mắt há hốc mồm còn có ở một bên xoa lão eo Ngụy lão. Đây là đại trận chung còn sót lại yêu lực, phàn thần trả lời nói. Phàn thần thanh âm nghe tới có chút suy yếu, cùng hắn bình thường nói chuyện ngữ khí hoàn toàn bất đồng. Chính ngửa đầu ngóng nhìn cự mộc Mễ Uyển kỳ quái quay đầu. Sau đó nàng phát hiện, phàn thần chính ngã ngồi trên mặt đất, thần sắc một mảnh trắng bệch. Ngươi làm sao vậy? Mễ Uyển vội vàng chạy qua đi. Không có việc gì, phàn thần lắc lắc đầu. Bất quá, hắn lúc này biểu hiện ra ngoài trạng thái cùng hắn nói ra nói hoàn toàn bất đồng. Là bởi vì động đất quan hệ sao? Nàng đuổi tới nơi này thời điểm phàn thần liền không biết cái gì nguyên nhân bị định ở trận pháp. Trung tâm, sau lại bồng môn bị thương đào tẩu. Phàn thần cũng không có từ trận pháp chung rời đi, mà là làm chính mình thông chi bắt yêu sư hiệp hội. Nói cho bọn họ động đất đem ở 1 giờ hậu phát sinh. Làm cho bọn họ cấp thị dân báo động trước, động đất cấp bậc chỉ có 3 cấp, tuy rằng không đủ cùng đối thành thị tạo thành thương tổn. Nhưng 3 cấp động đất cũng là động đất, nói cách khác, phàn thần cũng không có ở bồng ngôn dẫn động đại trận trước thành công ngăn cản hắn. Mà bồng ngôn mục tiêu là đem xuyên thành trấn thành phế tích. Hắn không có khả năng chỉ chuẩn bị 3 cấp động đất loại này không có gì uy lực động đất. Như vậy duy nhất khả năng chính là phàn thần dùng biện pháp gì rơi chậm lại động đất cường độ. Chỉ chốc lát sau, Mễ Uyển liền nghĩ thông suốt trong đó ngọn nguồn, ta mạnh mẽ thu hồi đại trận trung đại bộ phận yêu lực. Này bộ phận yêu lực là bồng ngôn, ta yêu cầu thời gian luyện hóa, mỗi một con yêu lực thuộc tính đều bất đồng. Nếu không phải chính mình tu luyện ra tới yêu lực tiến vào chính mình trong cơ thể nói sẽ bị yêu. Đan bài xích, tạo thành phản phệ, cho dù là cắn nuốt cùng tộc yêu đan, yêu tộc cũng cần thiết bế quan luyện hóa mới có thể đem yêu đan chung yêu lực chiếm làm của riêng. Phàn thần vì rơi chậm lại trận pháp cường độ, mạnh mẽ thu hồi xúc lực lớn trong trận bảy thành yêu lực. Lúc này trong thân thể hắn kinh mạch cùng với yêu đan bên trong, căn nguyên yêu lực cùng ngoại lai yêu lực đang ở sinh ra thật lớn va chạm. Mơ siêu ta nhìn. Xem mơ siêu, nói, Mễ Uyển vươn hai ngón tay đầu đáp ở phàn thần mạch đập phía trên. Một sợi mềm nhẹ linh lực tiến vào phàn thần trong cơ thể. Nhưng là lúc này đây, nàng linh lực không có thể thuận lợi tiến vào phàn thần đan điền. Mà là ở tiến vào kinh mạch trong nháy mắt đã bị hai cổ khổng lồ lực lượng cấp treo cổ. Mễ Uyển sắc mặt trắng nhợt, nàng linh lực chẳng qua mạo cái đầu đã bị này hai cổ yêu lực cấp treo cổ. Kia lúc này toàn thân đều tràn ngập loại này yêu lực phàn thần. Nên nhiều thống khổ, không có việc gì, phàn thần thấy nữ hài trắng bệch một khuôn mặt không nói lời nào. Phảng phất đoán được nàng ý tưởng, vì thế nhịn không được duỗi tay vỗ vỗ nữ hài đầu an ủi lên. Ta linh lực đi vào đã bị treo cổ. Ngươi sao có thể không có việc gì, như vậy cường đại lực sát thương. Cho dù là nàng muốn dùng linh lực giúp phàn thần trị liệu đều làm không được. Mễ Uyển trong lòng bỗng nhiên một trận đau lên. Trong mắt cũng nhịn không được toát ra một tầng hơi nước. Phàn thần sẽ không muốn chết đi. Chính mình vừa rồi còn dùng lôi điện phách hắn tới. Hắn nếu là đã chết, trong đó có một bộ phận nguyên nhân vẫn là nàng chính mình. Ngươi không cần chết. Mễ Uyển nhịn không được hô, ta sẽ không chết. Phàn thần tức khắc có chút giở khóc giở cười. Chính là thân thể của ngươi, ta lại nói cho ngươi một bí mật. Phàn thần dừng một chút, ánh mắt nhìn phía cách đó không xa Ngụy lão. Ngụy lão khụ một tiếng, thực thức thời xoay người sang chỗ khác. Cái gì bí mật? Mễ Uyển chủ động thấu qua đi. Phàn thần gục đầu xuống. Dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói. Ta là bất tử thân, chỉ cần trên đời này còn có một con yêu tồn tại, ta sẽ không phải chết. Mễ Uyển mở to hai mắt nhìn. Bất quá biểu tình vẫn như cũ mang theo hoài nghi. Ngươi đã quên sao, ta yêu đan có thể tự lành. Phàn thần đành phải lại nhắc nhở nói. Cho nên, ngươi thật sự sẽ không có việc gì. Nghĩ đến phàn thần kia viên có thể tự lành yêu đan. Mễ Uyển cuối cùng là nhiều một chút tin tưởng, yêu tộc bản thể là vô cùng cường hãn, chỉ cần yêu đan bất diệt, lại trọng thương bọn họ cũng có thể tự động chữa trị. Nói cách khác phàn thần trong cơ thể kinh mạch tuy rằng sẽ ở hai cổ yêu lực dưới tác dụng không ngừng băng toái, nhưng là yêu đan lực lượng sẽ thực mau chữa trị băng toái kinh mạch. Như thế tuần hoàn lặp lại. Thẳng đến phàn thần luyện hóa này cổ yêu lực mới thôi. Nhưng là như vậy không gián đoạn phá hư cùng trọng sinh. Thống khổ lại là vô pháp tránh cho. Ân, phàn thần lại lần nữa bảo đảm nói. Vậy ngươi hiện tại có phải hay không rất đau? Có biện pháp nào không có thể giảm đau? Thuốc giảm đau được không? Ta đây liền cho ngươi đi mua. Mễ Uyển vội vàng hỏi nói. Thuốc giảm đau vô dụng, trừ phi... Phàn thần lời nói đến một nửa lại mau bắt đầu muốn nói lại thôi. Trừ phi cái gì? Mễ Uyển sốt ruột nói. Trừ phi, phàn thần cười cười, nhẹ giọng nói. Ngươi trả lời ta phía trước hỏi ngươi cái kia vấn đề, cái gì vấn đề? Mễ Uyển một tiếng không phản ứng lại đây. Ngươi lời nói, còn tính toán sao? Phía trước hắn hỏi qua Mễ Uyển một lần. Lúc ấy Mễ Uyển ân a hai tiếng sau liền có lệ qua đi. Không có chính diện trả lời hắn, hắn ở vội vàng hấp thu yêu lực cũng không có tiếp tục truy vấn. Lúc này, hắn nhịn không được lại hỏi một lần, chẳng sợ Mễ Uyển vẫn là sẽ không chính diện trả lời hắn. Nhưng là nhìn nàng đỏ bừng mặt biệt nữ bộ dáng, phàn thân cũng cảm thấy rất có ý tứ. Ta, Mễ Uyển ấp a ấp úng một hồi lâu, tiếp theo bỗng nhiên hiện ra một bộ thấy chết không sờn biểu tình tới. Sau đó chiều phàn thần thật mạnh gật đầu một cái. Mễ Uyển lần này, nhưng thật ra lại đem phàn thần cấp chỉnh ngốc. Đây là, đồng ý, nhưng là, người kia phó muốn thấy chết không sờn biểu tình là chuyện như thế nào? Được rồi không đùa ngươi, ta biết ngươi còn không có suy xét hảo, tuy rằng hắn thực hy vọng Mễ Uyển có thể tiếp thu hắn. Nhưng tuyệt đối không phải loại này hiếp bức dường như đáp ứng. Hắn sống này vô tận 5 tháng, điểm này kiêu ngạo vẫn phải có. Nghe xong lời này, nguyên bản còn một bộ thấy chết không sờn biểu tình Mễ Uyển đột nhiên ngẩng đầu lên. Tiếp theo nàng hung hăng đẩy, đem ngồi phàn thần cấp đẩy một cái ngã ngửa. Phàn thần hít hà một hơi, quỳ dạp trên mặt đất nửa ngày bò không đứng dậy. Mễ Uyển tâm cả kinh, nhớ tới phàn thần thương thế, hối hận đang muốn quay đầu lại đi đỡ. Lúc này không trung bỗng nhiên truyền đến một trận yêu lực dao động. Một con toàn thân lửa đỏ hồ ly chính thong thả rớt xuống dưới. Bát giai hồ yêu, Ngụy lão trầm giọng nói. Theo hắn biết, yêu tộc duy nhất bát giai hồ yêu là yêu vương hộ pháp. Đại nhân, hồ yêu từ không trung rớt xuống trong quá trình thân thể biến ảo thành nhân hình. Dừng ở phàn thần bên người. Đại nhân, Ngụy lão lại là cả kinh, có thể bị yêu vương hộ pháp xưng là đại nhân. Phòng chừng chỉ có yêu tộc vị kia thần bí yêu vương đại nhân đi. Cho nên vừa rồi cái kia hư hư thực thực nhà mình trưởng môn người theo đuổi ra hỏa là yêu vương. Ngụy lão tay phải thành quyền một chút đập ở chính mình trên tay trái. Trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình. Trách không được nhà mình trưởng môn thân là bắt yêu sư lại nguyện ý cấp yêu tộc chữa bệnh. Cảm tình là bởi vì nàng ở cùng yêu vương yêu đương. Trách không được lần này bồng môn đột phá phong ấn, yêu vương sẽ như vậy tích cực, cảm tình hắn thích nhà mình trưởng môn. Nhân yêu hai giới đây là muốn liên hôn a Ngụy lão trương miệng. Thật lớn tin tức lượng làm hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Tuy rằng nói hiện giờ nhân yêu hai giới mặt ngoài là hài hòa, nhưng ngầm vẫn như cũ cho nhau phòng bị. Nhân tộc cùng yêu tộc tuy rằng cũng có liên hôn, nhưng đều là chút tu vi nhỏ yếu bình thường yêu tộc cùng nhân loại bình thường. Cường đại bắt yêu sư môn phải chính là tuyệt đối cấm cùng yêu tộc liên hôn. Hiện tại làm sao bây giờ? Nhà mình trưởng môn giống như lập tức liền phải cùng đối phương làm. Khụ, là phát sinh một đoạn cấm kỵ luyến ái quan hệ, kia chính mình là ngăn cản đâu vẫn là không ngăn cản đâu. Tự hỏi một lát sau, Ngụy lão sờ chính mình nồng đậm chòm râu, nhẹ giọng cảm thán nói, ta về hưu a, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, đúng vậy, hắn đã không phải huyền xương mù sơn trưởng môn, đương nhiệm trưởng môn muốn làm sao, hắn mới quản không được đâu. Bên kia, Mễ Uyển thấy Toàn Tuấn Tài bỗng nhiên xuất hiện, tự nhiên dừng lại chính mình muốn đi nâng dậy phàn thần động tác. Nàng đứng ở một bên chờ Toàn Tuấn Tài đem phàn thần nâng dậy tới. Đại nhân, ngài làm sao vậy? Toàn Tuấn Tài chưa từng có gặp qua yêu vương đại nhân như vậy suy yếu bộ dáng. Ta vừa rồi hấp thu quá nhiều yêu lực, yêu cầu một đoạn thời gian luyện hóa. Mang ta đi vạn vật công viên, phàn thần thương thế tựa hồ lại nghiêm trọng một ít. Môi đã hoàn toàn đã không có huyết sắc, đi vạn vật công viên. Đại nhân lần này lại muốn huyễn hóa ra bản thể tới tu dưỡng sao? Xem ra lần này đại nhân thương thực trọng, ta đây liền mang ngài đi, nói. Toàn Tuấn Tài lại lần nữa huyễn hóa ra bản thể, trở khởi phàn thần, quay đầu chiều Mễ Uyển từ biệt, Mễ đại sư. Tái kiến, nói xong, không đợi Mễ Uyển phản ứng, Toàn Tuấn Tài đạp không mà đi đảo mắt biến mất ở Mễ Uyển trước mắt. Ngoặc kép, Mễ Uyển, ta lời nói còn chưa nói xong đâu, thấy yêu tộc yêu đều đi rồi. Ngụy lão lúc này mới đỡ lão eo đi qua, trưởng môn, vừa rồi đó là yêu tộc hộ pháp cùng yêu vương sao? Ân, Mễ Uyển gật đầu, ngươi cùng yêu vương đang làm đối tượng. Hắn tuy rằng không tính toán quản, nhưng là hắn tính toán bát quái. Mễ Uyển quay đầu, trầm mặc nhìn Ngụy lão. Ngụy lão tự giác chính mình khả năng lắm miệng, vì thế vội vàng nói sang chuyện khác. Kia cái gì, chúng ta chạy nhanh hồi xuyên thành đi. Này cây còn phải tìm bắt yêu sư hiệp hội người xử lý một chút. Bằng không trên đỉnh núi bỗng nhiên nhiều ra tới như vậy một cây che trời cự mộc thật đúng là không. Hảo giải thích. Còn có nằm ở kia đầu bếp, hắn là bị bồng ngôn mang lại đây đi, cũng phải nghĩ biện pháp xử lý một chút, ngươi xử lý đi, Mễ Uyển cùng Bát Yêu Sư Hiệp hội quan. Hệ không tốt, loại chuyện này vẫn là giao cho Ngụy lão đầu đi. Kia hành, chúng ta đây về trước Xuyên Thành, sau đó nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại trở về. Ngụy lão đề nghị nói. Không cần, ngươi đem người giao cho Bát Yêu Sư Hiệp hội, chúng ta ngồi trực thăng trở về. Ta ngày mai còn có khóa đâu, Mễ Uyển đáp. Đều nghe ngài, Ngụy lão lấy ra di động, liên hệ Bát Yêu Sư Hiệp hội người. Chỉ chốc lát sau liền có 6 cái ăn mặc chế phục Bát Yêu Sư từ dưới chân núi đuổi lại đây. Bọn họ mang đi hôn mê béo đầu bếp, lại phái tay lái Mễ Uyển cùng Ngụy lão đưa đi sân bay. Làm cho bọn họ ngồi trực thăng trở về. 2 tiếng rưỡi sau, hai người thuận lợi phản hồi Khang Thành. Trưởng môn, ta làm tài xế đưa ngài trở về đi, hai người một chút phi cơ. Liền có xe chuyên dùng chờ ở nơi đó. Không cần, ta đánh chiếc xe là được, liền một chiếc xe. Nếu trước đưa chính mình trở về lại quay lại Huyền Sương Mù Sơn phỏng chừng đều đến 1-2 điểm. Ngụy lão đầu tuổi một đống, thức đêm không tốt. Hảo, Ngụy lão nghĩ nghĩ còn nói thêm, trưởng môn cuối tuần thời điểm có rảnh sao? Làm gì? Mễ Uyển hỏi. Khụ, hôm nay thấy trưởng môn đại phát thần uy, lão hủ tân sinh bội phục, cho nên muốn làm trưởng môn hồi môn phái cấp tuổi trẻ các đệ tử chỉ điểm một vài, Ngụy gia trẻ tâm. Nói, trên mặt mang theo một mặt chờ đợi, Mễ Uyển nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không phải cái gì đại sự, vì thế nói. Hành đi, thứ 7 buổi chiều làm người tới sủng vật cửa hàng tiếp ta, ai? Ngụy lão không nghĩ tới Mễ Uyển như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi. Tức khắc vui mừng ra mặt, ta nhất định đúng giờ phái xe đi tiếp trưởng môn, từ sân bay ra tới. Mễ Uyển dùng di động kêu một chiếc xe về nhà. Về nhà sau, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thấy cách vách sân đen tuyền một mảnh. Mới đột nhiên nhớ tới phàn thần lại đi dưỡng thương. Lại, đúng rồi, phía trước lập xuân thời điểm phàn thần cũng đi dưỡng quá một thời gian thương. Lần đó giống như dưỡng 2 cái tuần đâu, cũng không biết lần này cần dưỡng bao lâu. Trong lúc suy tư, Mễ Uyển lấy ra di động cấp phàn thần đi một cái tin tức. Ngươi lần này cần tu dưỡng bao lâu? Phàn thần tin tức không có như thường lui tới lập tức hồi phục. Mễ Uyển đợi trong chốc lát lúc sau suy đoán phàn thần khả năng ở chữa thương thời điểm mấu chốt. Vì thế không có tiếp tục lại chờ. Buông di động, cầm áo ngủ đi buồng vệ sinh rửa mặt đi. Chờ nàng rửa mặt xong, di động thu được phàn thần hồi phục. Phàn thần hồi phục tin tức rất dài. Yên tâm, ta không có việc gì. Nhiều nhất 1 cái tuần liền có thể khôi phục. Còn có, bồng ngôn sự tình không cần lo lắng. Hắn lần này chúng ngươi nhất kiếm, lại dùng huyết độn sao sao thoát thân, bị thương căn nguyên, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại làm sự tình. Ta lại không phải muốn hỏi ngươi bồng ngôn sự tình, Mễ Uyển không cao hứng chọc di động phàn thần. Trần Dung, cuối cùng kia nhất kiếm Mễ Uyển cơ hồ thuyên chuyển trên người nàng sở hữu có thể sử dụng linh lực. Huyền thiết kiếm lại là thập giai pháp khí. Hơn nữa bồng ngôn lúc ấy vì bố trí pháp trận bản thân liền hao tổn không ít yêu lực. Cho nên nàng kia nhất kiếm lực sát thương có bao nhiêu đại. Nàng lại rõ ràng bất quá. Bồng ngôn không chết, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn khẳng định dễ chịu không được. Hơn nữa hiện tại thiên địa linh khí loãng. Nó chính là muốn dưỡng thương cũng đến dưỡng hồi lâu. Kỳ kỳ, lúc này, sóc con lại bị Mễ Uyển đánh thức. Xoa đôi mắt từ thụ ốc bò ra tới. Bất mãn kêu, mỗi ngày ngủ, khi nào mới có thể tu luyện ra hình người, Mễ Uyển duỗi tay đi chọc sóc con cái đuôi. Như thường dỗi nói, kỳ kỳ, ta vừa mới tu luyện xong mới ngủ. Thấy sóc con, Mễ Uyển lại sinh ra một cổ nói hết sao sao tới. Hôm nay Ngụy lão đầu nói, ta cùng phàn thần thoạt nhìn như là đang làm đối tượng kỳ. Sóc con kích động cả người tạc mau. Nhân loại, ngươi cư nhiên còn không có từ bỏ ngươi si tâm vọng tưởng. Bằng rạng sáng thời gian, một con đen nhánh chim chóc từ không trung rơi xuống, ngừng ở một cây cành lá tốt tươi cây ngô đồng thượng. Rốt cuộc trở lại Khang Thành, đen nhánh chim chóc đề phòng tả hữu nhìn nhìn, xác định này chung quanh đều chỉ là người thường sao? Tức khắc yên lòng, này chỉ đen nhánh chim chóc đúng là bị thương đào tẩu trước yêu vương Bổng Ngôn. Bổng Ngôn bị thực trọng thương, yêu cầu một cái linh khí sung túc địa phương dưỡng thương. Mà làm yêu tộc bảo hộ thần, phàn thần hàng năm cư trú Khang Thành là trước mắt trên thế giới linh khí nhất sung túc địa phương. Cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Phàn thần khẳng định không thể tưởng được hắn dám trở về Khang Thành dưỡng thương. Hơn nữa lấy hắn hiện giờ hình thái, chỉ cần cẩn thận thu liễm hơi thở, liền tính là phàn thần cũng cảm giác không đến hắn. Đã trải qua một hồi đại chiến, lại bay một đêm, Bổng Ngôn lúc này mỏi mệt đến cực điểm, thả lỏng lại sau, nó dựa vào thân cây chậm rãi lâm vào trầm miên. Thời gian một phân một giây quá khứ, không trung dần dần lộ ra một mảnh xám trắng. Thái dương từ đường chân trời bay lên khởi, có chim chóc từ ngọn cây gian bay qua. Chúng nó ở thụ chi gian phát hiện này chỉ đen nhánh chim chóc bản năng tránh đi không có rơi xuống. Tiếp theo cách đó không xa đường cái cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Nhân loại từ trầm miên trung thức tỉnh bắt đầu một ngày hoạt động. Có chuẩn bị đi làm, có chuẩn bị mở cửa làm buôn bán, có nắm tiểu bằng hữu tay đưa bọn nhỏ đi nhà trẻ. Bổng Ngôn nghỉ ngơi thụ, vừa lúc lớn lên ở một nhà trẻ, Bắc Giang nhà trẻ cửa, một đám tiểu bằng hữu bị gia trưởng giao cho lão sư trong tay. Các bạn nhỏ tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, bọn họ cùng ba ba mụ mụ nhóm phất phất tay từ biệt. Liền vui vui vẻ vẻ chạy đi vào chơi đùa. Mười mấy tiểu bằng hữu ở sân thể dục trung tâm một cây đại thụ hạ chơi đùa. Một cái chỉ có 3 tuổi rưỡi mẫu giáo bé tiểu loli đi đường không xong. Chân trái quấy đến chân phải, lạch cạch một tiếng ngã ở trên mặt đất, hoa, một tiếng, một trận tê tâm liệt phế tiếng khóc vang vọng toàn bộ sân thể dục. Đang ở nhắm mắt nghỉ ngơi mẫu chỉ yêu vương, bị ma âm dọa một cái giật mình, ngay sau đó cái vuốt không xong. Lạch cạch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, vừa lúc dừng ở khóc thút thít tiểu loli trước mặt, di, chim nhỏ tiểu loli tay nhỏ một chào, chuẩn xác bắt được một con ngây người yêu vương, ngoặc kép, Bổng Ngôn, võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.